Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối tuần trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hai Gã Đào Mộ của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa giờ tị hôm ấy, nhằm 10 giờ trưa nắng như đổ lửa, tại khuôn viên của bãi đất hoang, sát cạnh cánh đồng chim trũng của làng, hai thân người một béo một gầy đang hì hục làm việc. Chẳng phải phát quang dọn cỏ, xới đất trồng khoai, cũng chẳng phải đốn cây, dọn gốc đá mà là đào huyệt. Thường thì việc đào huyệt phải tiến hành ở khuôn viên nghĩa địa của làng, ngặt nỗi đây là đám ma con Cẩm, con gái của bá hộ hành, mới chết đuối ở ao, năm tròn 13 tuổi. Trong làng có một luật lệ bất thành văn, phàm là người già cả ốm yếu hay chết bệnh chết tật thì được táng tại nghĩa địa của làng. Còn bãi đất hoang cạnh cánh đồng chim trũng là nơi chôn thây của những cái chết khác. Quanh năm bãi đất hoang này mồ mả nằm rải rác, người nằm dưới mấy tấc đất không chết vì thắt cổ, cũng chết vì ma già kéo chân. Lại có những kẻ từ từ không người thân thích thì cũng kéo ra đây để chôn luôn. Chẳng ai biết được cái luật ấy có từ bao giờ, do ai đặt ra, song cái lệ làng xưa nay là vậy, đã trở thành thông lệ và tín ngưỡng tâm linh ăn sâu vào máu, cho nên ai cũng nhất nhất tuân theo, kể cả là đám có tiền như bác hộ hành cũng chẳng phải ngoại lệ. Hai kẻ đang đào mộ ấy, người béo tên là Đạt, ngoại tam tuần, mồ côi cha mẹ từ năm lên tám. Đạt ở với vợ chồng người thím ruột đến năm 13 thì bị tống cổ ra khỏi nhà. Đất cát bị chú thím chiếm sạch với lý do khấu trừ tiền nuôi ăn ở trong những năm qua, cũng như là việc gã đã lớn đủ lông đủ cánh tự làm lên mà ăn. Ở đợ cho nhà chánh tổng hoàng hơn chục năm, Đạt chán nản bỏ ra cuối làng dựng căn chòi ở, bám vào mấy sào ruộng cấy rẽ. Đợt năm mùi cách đây đúng 3 năm, gã xin và được chân lo đám ma, sang hơn thì gọi là đội tang lễ trong làng. Công việc chính là đào huyệt bốc mộ, tiền nong thì chẳng bao nhiêu, nhưng thêm đồng nào hay đồng ấy. Gọi là đội tang lễ cho oai, kỳ thực thì đội chỉ có 2 người, Đàn và một thằng còm nhom, thân người như là cây sậy, tai rơi mặt quát, đang cắm mặt đào mả kia. Kẻ đang hùng hùng quốc đất rồi lại thoăn thoắt dùng thuồng xới mộ cho vuông đó tên là Quý. Làm việc trong đội tang lễ của làng cùng nhau, xong mỗi thằng mỗi việc. Đã đảm nhận chân bốc mộ đào huyệt, còn việc chính của Quý thì lại khác. Tuy công việc của cả hai đều liên quan đến người chết, thế nhưng khác với những chuyện đào huyệt, đám ma như Đạt, Quý là một tay chuyên làm nghề xây mộ ở làng này. Biết nhau từ nhỏ nhưng cả hai không ưa gì tính cách của nhau. Vì con gái của ông bá hộ hành xảy chân xuống ngao chết bất ngờ, việc đào huyệt phải diễn ra gấp rút, một mình Đạt làm không thể, cho nên là mới có mặt của Quý ở đây. Kể thêm gốc gác về cái ao nơi mà con bé Cẩm chết oan, cái ao đó là một mảnh đất dữ. Cứ một năm một lần không hiểu cớ sự gì, đều có chết một người. Đỉnh điểm là cách đây là 4 năm, tin đồn về cái ao đó có quỷ ngự dấy lên và bắt đầu từ việc ông tiếp gặp ma. Ông tiếp này xưa nay là một người vô thần khinh ma bán quỷ. Ông luôn vỗ ngực khăng khăng rằng trên đời này làm gì có ma. Rằng người ta chỉ chết đói chết khát, chết vì túi không cắt bạc, chứ chẳng làm gì có cái chuyện chết vì bị ma quỷ ám hại. Mỗi khi nghe ai đó kể về chuyện ma, ông tiếp đều cười thẳng mặt và cho đó là việc hoang đường. Vì lẽ đó cho nên việc đi đêm về hôm với ông dễ như ăn cháo sườn vậy. Phần vì thuộc rằng người cứng bóng vía, phần vì ông tiếp chẳng tin vào thiết lực vô hồn, cho nên tối nào cũng như tối nào. Chỉ cần nốc mấy ngụm rượu xăm xăm đi xoay ếch cả đêm, có khi say quá còn nằm ngửa ở một ngôi mộ lát đá ong, ngáy o o mà chẳng lo lắng gì giống loài ma quỷ quấy phá. Tuy vậy đi đêm lắm có ngày gặp ma, ông tiếp này đã có dịp diện kiến cõi vô hình vào một tối âm u mưa gió cách đây tròn một năm. Và đúng ngày rằm của tháng mở cửa mà, và đúng cái ao nơi con bé Cẩm mới chết tinh mơ sáng nay. Hôm đó cũng như thường lệ, ông tiếp đi câu ếch buổi đêm, Về đến nhà cũng đã lúc canh bốn. Ngồi được một chầm, ông Tiếp trở dậy, chịu chảo nhanh củ sắn lót lầm, nấu một bát chè tươi trước khi đánh trâu ra mảnh ruộng cuối làng để đi cày. Hôm đó may sao mà gặp ngày mát mẻ, cho nên là trời và trâu rất sung, mà đến mặt trời khuất bóng ông mới cho trâu nghỉ. Thế đã muộn lại oái oăm là đúng lúc trở về thì gặp cơn mưa gió ẩm bầm. Đường từ mảnh ruộng cuối làng về nhà khó đi, cộng thêm phần mệt mỏi, cho nên ông Tiếp quyết định cột trâu cạnh bụi tre gai, xác cái ao tù đó vào cái mái nhà bỏ hoang nằm gần cái ao tá túc, định hết nước mưa mới trở về. Ông Tiếp cẩn thận như vậy là phải, cái làng này cách đây chưa lâu cũng có người ra đồng lúc trời mưa lớn, xôi rồi bị sét đánh chết cẩn tắc vụ áy náy. Nằm trong gian nhà bỏ hoang, mưa làm cho không khí dịu hẳn đi, thêm việc cày bừa một ngày mệt nhọc, cho nên ông Tiếp lăn quay ra ngủ. Con trâu thì cột phía trước cái bụi tre gai, cách chỗ ông nằm chỉ độ chục bước chân, nên chẳng lo bị trộm. Chẳng biết đã thiếp đi được bao lâu, cho đến khi tiếng động kỳ lạ phát ra làm cho ông Tiếp giật mình trong mày ngồi dậy. Bên ngoài bụi tre gai, con trâu cứ dậm chân bình bịch xuống đất, mỗi thở khì khì khó nhọc. Ông Tiếp căng mắt ngó ra, thấy con trâu mà mình cứ liên tục dùng sừng chém xung quanh như có ai đó đang trồng ghẹo. Ông Tiếp thản nhiên nghĩ là trâu cột lại chỗ, hoang dại như là đám muỗi vắt ở đây nhiều quá, cho nên hiện tượng như vậy là bình thường. Ông chép miệng rồi chờ mình nằm xuống, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ còn dở dang, vì sớm chớp còn lớn quá, muốn về cũng không được. Băng đi một lúc sau thì tiếng con trâu dậm chân và thở khì khì càng lớn hơn, làm cho ông Tiếp trao mày tỉnh giấc hai lần. Ông Tiếp đang ngủ quay vào bên trong, nghe tiếng động có vẻ gấp gáp thì bực dọc xoay người nhìn con trâu. Liền lúc đó qua ánh chớp chói lòa chụp xuống, ông Tiếp tái mét mặt mày khi thấy phía cửa cách chỗ ông nằm khoảng một trượng có một thân người bê bít máu, đầu tóc bù xù, miệng há lớn như bị xé, hai mắt trợn trắng đang đứng lù lù sát nơi ông nằm mà nhìn ông chằm chằm. Tuy bản thân là một người cứng bóng vía, nhưng thấy cảnh đó ông Tiếp cũng giật mình, lấy hết can đảm bật dậy thật nhanh, vỗ lấy cây gậy gỗ lim ông để bên cạnh, phăng thật mạnh về cái thây, thì lạ thay cái thây người đó đột nhiên biến mất. Cây gậy gậy đập xuống nền đất này lên làm trông tê dần. Chưa kịp hiểu chuyện là thật hay mơ, thì bất ngờ bên ngoài ao vọng ra tiếng động như chân của ai đó đạp nước. Để sau đó tiếng cười khanh khách vọng lại, giữa lúc nhậm nhoạng nhọ mặt người, tiếng cười ầm vang đó làm bất cứ kẻ bạo gan nào cũng cảm thấy ớn lạnh, dùng mình. Thế nhưng ông Tiếp thì không. Ông biết mình bị ma quỷ trêu chọc, cho nên có phần bực hơn là sợ. Ông Tiếp lầm lầm cây gậy gỗ chạy nhanh ra ngoài sân, cũng chẳng thấy gì. Quanh cái ao đang gợn sóng nghỉ oạp chỉ có vài cây xoài và vài cây ổi đứng sừng sững, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sột soạt vì gió mưa. Ông Tiếp lắng tai nghe rồi đột nhiên khựng lại mấy giây. Ông giật mình khi thấy trong một bóng đen đau vụn dưới mặt ao tia gốc cây gạo, nơi hàng rào và mất hút ở đó. Ông lấy lại bình tĩnh rồi chạy lại gốc gạo cổ thụ, nhưng chẳng thấy gì. Bực mình, ông gung cây gậy bổ thật mạnh xuống thân cây, rồi chửi đồng mấy câu, mới lầm lũi quay trở vào căn nhà. Vậy là từ đó ông ôm cây gậy, ngồi gần trước con trâu cho đến khi hít mưa, và ngay khi mưa tạnh ông đuổi trâu về, chứ không hề dám ở lại nữa. Sau dạo ấy ông Tiếp dù muốn hay không, cũng phải thầm tin rằng cái ao này không lành, rằng khuôn viên quanh năm âm u với tán cây rậm rạp này là nơi vong hồn trú ngụ, và thế giới cõi âm hoàn toàn có thật, chẳng phải thứ mà người ta thêm mắm dặm muối để dối gạt người đời. Thì đồng Tiếp gặp ma ở căn nhà hoang sát cái ao tù, làm cho dân làng chết khiếp. Nhất là mấy năm gần đây luôn có người xảy chân chết ở ao, rồi chẳng ai bén mảng đến gần đó. Sau cùng thì đám chức trách trong làng quyết định lập miếu thờ cắt cứ nhang khói quanh năm. Vậy mà 4 năm liên tiếp theo có 4 người chết, và nạn nhân xấu số gần đây là con Cẩm, con gái của ông Bá Hộ Hành. Vì con Cẩm chết ở cái ao quỷ ám này, thầy cúng phán làm lễ sơ qua rồi đem chôn ngay trước giờ ngọ, cho nên là từ sáng hai gã đã phải cật lực đào. Từ giờ tới lúc đó còn gần 2 canh giờ, cũng may mộ huyệt cũng sắp hoàn thành, cho nên có thể thảnh thơi đôi chút. Vừa rắn đất, Quý vừa chấp miệng bảo: Bác Đạt này, bây giờ mà đào được cái hũ vàng thì hay quá nhỉ. Đạt cười dần, mồ hôi ướt đẫm người, vừa bưng thúng đất chuyển lên vừa thở hồng hộc: Hay gì bác, khó giải quyết bỏ mẹ ra. Có cái con mẹ gì, năm phần tôi bốn bác một. Bác chia kiểu gì đấy? Kiểu làng này chứ cái kiểu gì, với lại tôi nghĩ ra trước chứ. À được, tôi cho bác hết làm đi, quan tài sắp đến rồi đấy. Quý chống tay leo lên miệng huyệt nằm vật ra gắt: Đói bỏ mẹ được, bây giờ mà được ngủ một giấc thì ngon quá. Đã tiến lại vất chân Quý sang một bên, rồi cũng tựa lưng vào thành lỗ. Vừa ngoái đầu ra đằng sau, Đặt liền vừa vỗ chân của Quý rồi bảo: Dậy, người nhà ông bá mang cỗ ra kìa. Quý chồm dậy đưa tay lau dãi ở bên miệng: Chỉ sợ con phải do nó quên mang rượu thôi. Con sen nhà ông bá đầu quấn khăn tang, mặc áo nâu sồng, đội mâm cỗ ra, chọn một chỗ đất trống, con sen đặt mâm cỗ xuống và dặn: Cụ bảo là hai bác làm xong thì nghỉ ăn cơm. Nói rồi con sen tiến lại ngó xuống miệng huyệt, thấy ở dưới đất cát còn một đống lùm xùm lên như là tổ mối. Con sen tính đến tính dục, xong Quý nhanh mồm bảo: Này, mày cứ để đấy, tí bọn tao dọn cho, về trước đi. Đặn vừa rót rượu vừa đế thêm: Phải đây, về đi, nhà lắm ma lắm việc lắm đấy. Con sen đi rồi, ngày được bắt đầu chén chú chén anh. Cái chính ngọ tầm hai khắc, trên con đường cái gồ ghề, đoàn đưa tang đang kéo nhau đi rất đông. Tiếng kêu gào thi thảm vang lên hòa cùng với tiếng ỉ ôi của đội kèn tàu bắt âm. Dưới cái nắng bỏng rát càng làm cho không khí u buồn thêm phần bức bách ngột ngạt. 10 người đàn ông đầu đội nón rơm, cầm lưng khiêng 4 thanh luồng bắc chéo nhau, đường buộc cố định bằng sợi dây thừng. Bên trên đó có đặt gỗ quan tài nhỏ, màu gỗ đỏ rực như máu của con bé cầm. Theo sau ngay sát gỗ quan tài là gia đình của con bé. Một đội cờ phướn giặt một màu trắng tang thương, sau cùng thì đám dân làng và đám trẻ con mặt mày lấm lem, ánh mắt ngơ ngác. Một bà cụ đứng bên đường buông một tiếng thở dài não ruột: Khổ thân ông bà bá quá, mãi cô mãi mới được muộn con thì là tuyệt tự rồi. Dân làng chìm trong và nỗi thương xót bi ai. Đoàn đưa tang cứ như vậy lầm lũi đi, dưới mặt đường đất đỏ bụi mù, hơi nóng bốc lên như thiêu đốt, sộc lên cháy da cháy thịt. Từng nắm giấy tiền được tung lên bay tứ phía, trùm lên cả tấm mảnh thờ của con bé cầm. Tiếng kèn tàu bắt âm kéo từ cổng vào nhà ông bá ngành, đi qua gốc cây đa đầu làng, vòng qua mương nước, chốc lại đến con đường dẫn ra bãi mả hoang sát cánh đồng chim trũng. Tại một lùm cây rậm rạp cách lỗ huyệt đào không xa, cái mâm đồng nằm trình nghình bắt đũa chồng treo, chai rượu đã cạn sạch, và hai gã đào mộ đang nằm vắt chân lên nhau mà ngáy ầm ầm. Tiếng trống thúc tiếng chiêng lao vọng đến mỗi lúc một gần mà hai gã chẳng hay. Đến gần huyệt mộ, đám đàn bà đi đầu đột nhiên khựng lại, làm cho cả đoàn đưa tang không thể nhích thêm. Cụ Nghị trưởng tộc dòng họ nhà ông bá hành lật đật lao lên mồm lắp bắp: Có chuyện gì thế? Đám gia nhân trong nhà ông bá cũng vội lao theo. Ra đến huyệt mộ, cả đám tái mặt khi thấy lỗ huyệt nham nhở, cây thường còn cắm thừng đứng, đất cát còn nguyên chưa chuyển lên. Cụ Nghị tái mặt hỏi: Bỏ mẹ rồi, mộ chưa đào xong ha, cái thằng đào huyệt đâu? Tiếng xôn xao lại bắt đầu cất lên. Cụ Nghị nhìn quanh phát hiện hai thằng đang nằm ngủ ngon cảnh bên cạnh mâm cỗ sạch nhẵn. Cụ Nghị hầm hầm sắc mặt chỉ tay rồi nói: Trời đất ơi, hai cái thằng chó chết kia, chúng mày đâu đánh bỏ mẹ nó cho tao. Đạt và Quý đang ngồi say bị ăn mấy cái tát thì tỉnh táo lại. Mấy gã gia nhân cứ theo lệnh cụ đánh cho hai gã một trận mềm xương. May mắn sao hai gã vừa vùng chạy bắn sống bắn chết. Một màn người nhà ông bá lao xuống đào huyệt, đám khác lại đuổi hai cái thằng ăn hại. Vì thầy cúng đã bảo phải chôn trước giờ ngọ, nếu không thì họ tổng gặp họa. Đặt vào Quý bằng cánh đầm, chạy một mảnh đến nghĩa địa gần đó lao xuống một cái đầm cạn. Cái đầm cạn này trước kia là đầm rau muống, sau đó thì nghĩa địa mấy làng tập trung quanh đây, cho nên dần dần bỏ hoang. Đầm chỉ còn xâm xấp nước, nhão bùn là nơi chiếc quan tài mục ruỗng. Thế có nhà nào làm đám sang cắt bốc mộ, quan tài chôn thay người chết đều thảy xuống đây, cho nên lâu dần gọi là cái đầm quan tài. May sao đám gia nô không phát hiện ra, Đạt với Quý thoát khỏi một phen hiểm cảnh. Phen này chỉ có bỏ làng mà đi. Núp sát người dưới một vũng bùn, nghe tiếng chân đám gia nô đã đi xa, Quý run rẩy hỏi: "Này quan bác, chúng nó đi chưa?" Đạt đã mất hẳn nét hoảng sợ ban nãy, thay vào đó tài của gã đang ủ đi, hai mắt hoa lên vì cảnh tượng trước mặt. Dưới cảnh nơi hắn đang ẩn thân, ngay trước tầm mắt gã là một cỗ quan tài. Khẩm, đúng ra là một lỗ hổng quan tài theo đất cát xói lở lộ ra. Đúng là một lỗ thùng vừa một cánh tay người đút vào, và bên trong lộ ra một thứ như là hũ sành bằng gốm. Đạt cảm thấy hoang mang, cái đầm cạn này có địa thế lòng trào, nghĩa là trên mặt nghĩa địa là điểm cao nhất và thoải dần xuống lòng đầm. Khoảng cách từ nền nghĩa địa xuống đáy đầm cạn này sâu hơn 2 trượng. Nếu tính theo chiều dọc, chỗ hai gã đang ẩn nấp là sát mép bờ, áng chừng cũng ngót 1 trượng. Là dân đào mộ cho làng này cho nên Đạt còn lạ gì. Mộ huyệt của làng này sâu lắm cũng chỉ độ nửa trượng. Vậy mà sao có quan tài này lại được táng sâu như vậy? Dê còn mắt tinh đời và ánh mắt chói chang hắt xuống. Rõ ràng bên trong không có cốt mà lại có một chiếc hũ sành. Kẻ nào là người đã táng cỗ quan tài này? Bên trong nó có chứa đựng điều gì? Và nó đã nằm đây lâu chưa? Hàng tá những câu hỏi hiện lên trong đầu của Đạt mà không có lời giải. Này lên đi, chúng nó đi rồi. Nghe tiếng rụng lần thứ hai của Quý, Đạt sực tỉnh bằng điều bộ luống cuống. Đạt nhoài người lên che đi lỗ thủng trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Thế trên bờ đã im ắng, Đạt liền hối: đi lên, mau đi. Quý đi trước, Đạt đi theo. Cẩn trọng hơn, Đạt còn với lấy tấm ván thiên nhà nào cải mà vứt ở gần đó để che đi lỗ thủng. Đặng khi nào sẽ quay trở lại xem cho rõ. Cả hai chọn con đường tắt băng rừng tìm đến nhà họ hàng của Quý ở ngôi làng gần đó tá túc vì không dám quay trở lại làng. Băng đi 1 ngày sau, Đạt chưa có dịp về lại làng để tìm hiểu bí mật về ngôi mộ lộ thiên. Song vô tình hôm đó, khi Lê La cùng Quý ra quán thịt chó ở đầu làng, Đạt có dịp tiếp xúc với 2 kẻ kỳ lạ. Đó là 2 người trung tuần, mặt mũi phì nộn, dáng người đậm, ăn bận theo lối của người tàu trong vai 2 con buôn. Tình mơ hôm đó, 2 gã đang ngồi chén chậu thịt chó ở cái bàn cạnh góc quán, xuất hiện một thịt chó hôm đó do thằng Quý nó thó được của người họ hàng đang tá túc. 2 gã bảo nhau đi làm chậu dài đen. Đằng chén chú chén anh thì ngoài cửa quán có 2 bóng người dắt theo 1 xe ngựa tiến lại. Nhìn vóc dáng thế này, Đặt nhận ra ngay đó không phải là người trong tổng, vì cách ăn mặc rất lạ. Quán lúc đó còn khá vắng, vậy mà ngay kẻ đó không chọn một bàn nào mà chủ động tiến lại đến vái chào. Chưa đợi cho ngay gã kịp mở lời, 2 kẻ đó đã kéo ghế ngồi xuống. À, thứ cho A Lị vô phép, chẳng phải hay là Ngộ là người vùng này? Quý lúc này liền nhanh mồm nói: chúng ta là dân làng này, có chuyện gì? Một kẻ mặt chuột có hàng râu con kiến chắp 2 tay hành lễ kính cẩn rồi đáp: à, không dám giấu gì A Lị, Ngộ là dân Mạn Ngược, xuống biển xuôi ra bán chút sừng tê giác. Sừng tê giác à? Phải phải, giao cho chính tổng của làng Vạn Đinh. Chà chà, đi mấy dặm đường mà không tìm thấy làng đó đâu, cho nên Ngộ mỏi chân quá. Ngặt đói đi từ sáng mà chẳng có nhà nào chịu cho ở nhờ, lỡ đổ đường cho nên đành chưa biết tối nay về đâu. Chẳng hay A Lị có thể cho Ngộ tá thúc đêm nay. Gã dầu quầy nón đấm mờ nói câu nói rồi nhìn cả ngay bằng ánh mắt thăm dò, đoạn nháy mắt cho tên mặt chuột: đúng không lão Trần? Tên Trần nhìn qua thì thuộc dạng không đàng hoàng cho lắm. Tiện nhân đã nói nhất lẽ nhì lùn hắn có đủ cả. Tên Trần liến thoáng một hồi đặng kể cho 2 người nghe về hoàn cảnh mà chúng đang chịu. Quý nghe xong vỗ bụng cười hịch mà nói: làng Vạn Đinh đó nằm kế cái làng này, có điều nói là kế xong cũng cách ngót nghét 3 dặm đường. Chúng tôi là người là làng Vạn Đinh, từ đây qua đó thì phải đi qua một cánh rừng, qua bến đỏ rộng vào một con sông mới tới. Đêm qua tôi cũng tính tạt về làng, có điều cơn giông tố đêm qua làm cho đất đá nó sụt lún, đường rừng bị phong tỏa, quan quân đang cho lính khơi thông, muốn qua cũng chẳng được. Nếu mà 2 bác không chê thì cứ về nhà tôi mà ở. Ông bác tôi mới có đi việc đi Đà Giang, nhà cửa còn rộng rãi lắm. Hai gã người tàu nghe như vậy thì quay sang nói chuyện riêng, khẩu âm đặc giọng Tứ Xuyên và nói toàn tiếng đóng địa phương. Đặt ngồi gắp miếng mồi ngửa cổ nốc cạn chén rượu rồi lắng tai nghe. Ngoài mặt thì gã làm bộ bình thản cười nói với Quý, song trong lòng thì đã nóng gian như có lửa. Hai gã người tàu này đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Chúng không ngờ nghĩ tới một việc, đó là những kẻ chẳng khác gì như ăn mày như đạt là có thể nghe được tiếng dân của nước mình. Dạo còn làm gia nô cho nhà ông Chánh, đã làm chân tiểu đồng cắp cháp theo ông chủ sang Tứ Xuyên làm ăn 3 năm. Trong quãng thời gian đó đã được cậu cả Hương dạy học. Vốn liếng tiếng địa phương vùng Tứ Xuyên tuy không nhiều, song cũng đủ nghe hiểu những tiếng lóng trong nghề làm ăn. Và lời nói từ miệng của hai kẻ trước mặt đổi làm cho Đạt sừng sốt vì những gì lọt vào tai. Thì thầm với nhau vài câu, hai gã người tàu cảm ơn rối rít. Sau chầu rượu đã ngà ngà say, cả đám kéo nhau về nhà người họ hàng của Quý nghỉ ngơi. Sầm tối hôm đó, bên chén rượu cay và mâm đầy nồi, cả bốn người chén chú chén anh để cho Quý ngủ cùng một tên mật chuột đặng hỏi Đạt. Mâm rượu này thay cho lời cảm ơn vì đã cho ngộ tá túc, chẳng hay A Lễ có thể cho tôi hỏi thăm một việc chứ? Vâng, có gì hai bác cứ hỏi. Em là em đấy, có con mẹ gì mà phải giấu. Huống hồ hai bác vừa mời em ăn uống thỏa thích. Tên người họ Trần kia xỉa tăm vào hàm răng thô kịch, khạc ra một bãi rồi tiếp. Chẳng phải ngay A Lễ là người làng Vạn Đính? Vâng, gốc các ba đời là như vậy. Ở cái làng A Lễ lâu nay có cây đa nào cao hơn 5 trượng, gốc 3 người ôm, mọc cạnh một cái đầm nước và đột ngột chết khô trắng. Đạt sực tỉnh, như vậy là xác nhận của gã đã đúng. Bạn ấy ở quán thịt chó, hai kẻ này bắn nhau về có báu gia tiên để lại. Nơi địa điểm mà chúng hỏi lại là cái đầm cạn hôm trước Đạt ẩn thân. Là người làng Vạn Đinh cho nên Đạt hiểu rõ, ở trong khuôn viên nghĩa địa của làng dạo nọ, quả thần có một cây đa như vậy. Cây đa đó rất to, gốc đa xù xì, nhánh cây vươn lên đến tận cánh ruộng cạn. Dân làng coi cây đa đó là cây thần, ngay dưới gốc cây còn được lập một cây miếu. Bỗng dưng một ngày cây đa đó chết khô, chết như là bị cắt ngang rễ, nay chỉ còn trơ ra một đoạn gỗ mục, và cái đầm nước đó chỉ sau 1 tháng đã khô cạn. Là nơi dân làng ném quan tài khi bốc mộ sang cát. Hai ngã người tàu này dò hỏi địa thế của cây đa thì chắc hẳn kho báu cũng chỉ ở quanh đó. Nếu đúng ra là trong lòng đầm, Đạt có thể hiểu mọi chuyện, nhưng ngoài mặt thì vẫn làm bộ ngây ngô đáp. Có đấy, nó mọc ở nơi giáp danh làng tôi với làng Vạn Xuân, chẳng hiểu sao đang yên đang lành thì chết. Làng tôi cưa cây rồi lấy gỗ, gốc còn trơ ra ở ngã ba, cạnh đó có đúng một cây đầm nước. Hai gã người tàu đưa mắt nhìn nhau rồi lại lảng sang chuyện khác. Đến lúc này thì Đạt hoàn toàn tin rằng có quan tài nơi đầm nước đó đích thị là nơi chôn giấu của cải. Trả cho hai tên người tàu vào Quý ngủ gục bên bàn rượu, Đạt ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo, đoạn lẻn xuống bếp xách theo một sọt tre, bên trong lình kình rất nhiều thứ, và nhanh chóng đi thẳng ra cầm. Giữa giờ hợi hôm ấy, nhằm đúng 10 giờ một đêm mở trăng, con đường đất dẫn ra nghĩa địa của làng Vạn Đinh giờ này không một bóng người qua lại. Con trăng non trên cao cứ hắt thứ ánh sáng trắng đục yếu ớt, cả màn sương muối dày đặc làm cho cách 1 trượng đã nhọ mặt người. Với khung cảnh thế này chẳng ai còn thèm bén mảng ra làm gì, huống chi là chỉ thời gian đang đổ dần về nửa đêm. Lại thuộc quãng đường đi ra khuôn viên đất thánh thì càng hoang vu hơn hẳn. Lầm lối để giữa màn sương, trong lòng của Đạt nóng như có mồi lửa thiêu đốt. Chưa bao giờ các cảm thấy sốt ruột đến như vậy. Trong cái sốt ruột đó lại có mấy phần cảnh giác, mấy phần lo lắng và mấy phần hồi hộp. Vì biết giờ này đã đổ về gần giờ nửa đêm, giờ này thì làm gì còn ai ra đường. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, rồi may có một kẻ nào đó say rượu còn lảng vảng ở ngoài đường, hoặc đám bắt ếch đêm vô tình thấy cá ở đây giờ này, thì chuyện này thế nào cũng to. Theo mỗi bước chân càng lúc càng gấp gáp, đã thấy ruột gan của mình nóng san. Chưa bao giờ cả thích thời gian trôi qua chậm như vậy. Tâm trạng bồi hồi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng. Gã chọn một bụi rậm khuất gió, lóng ngóng rút ra một điếu thuốc dề cắn lên môi. Ông Thổi vừa giật lên một đống lửa, loang thoáng khuôn mặt tái mét của hắn cùng tiếng tim đập như trống trầu. Đã rít nhanh hai hơi rồi rụi tắt ngay điếu thuốc, xốc lại cái sọt tre rồi cắm mặt đi luôn. Gã phải chạy đua với thời gian, bầu trời đang yên lành đột nhiên sương muối tan đi. Gió rít liên tục từng cơn quật mạnh vào thân thể của gã. Rất nhanh sau đó tiếng sấm đi đùng vang lên từ ngọn núi. Từng sấm chớp lập lòe hắt xuống như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Càng tiến lại gần nghĩa địa thì Đạt càng cảm thấy hồi hộp. Bầu trời vẫn lóe lên vài dòng chớp chằng chịt, đan xen làm lộ ra bóng của một vài ngôi mộ thấp thoáng ẩn hiện phía trước. Bước chân của Đạt càng lúc càng vội, chẳng mấy chốc đến đầu nghĩa địa của làng. Hàng trăm ngôi mộ bia xen lẫn những mả đất thấp lẻ tẻ phơi mình dưới sấm chớp như là chứng kiến hành động của gã. Có tiếng mèo mả kêu trong đêm tối làm cho Đạt khẽ rùng mình. Gã phải nhanh lên trước khi trời sáng phải tìm xong kho báu, nhất là khi hai gã người tàu kia rất nhanh đi tìm của cải. Đạt tự nhủ rồi rào bước nhanh hơn, cộng với những cơn gió lộng ào ạt thổi ngược, đôi chân đạp đất lên đám nghĩa trang, hòa trùng với tiếng bụi cây cỏ đang xào xạc hai bên tạo thành một thứ âm thanh rản rạt từng tiếng. Đang lần mò bước qua mấy ngôi mộ đã bất thình lình đặt khựng chân lại, lẫn trong tiếng gió thổi xe sắt và tiếng sấm rền rĩ trên tầng không, vọng vào tai của gã có tiếng động giống như tiếng bước chân vọng tới từ đằng sau. Tiếng động ấy vang lên rất khẽ, nhưng lúc các giác quan đang căng ra tập trung hết cỡ cho nên gã nghe rõ mồn một. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, hình như có người đang đi theo gã. Đàn chết chân tại chỗ, theo bản năng cảnh giác đã liền quay ngoắt đầu lại. Sau lưng chỉ là một con đường đất dài độ 30 trượng. Hai bên đường, một bên là mảnh ruộng cạn, một bên là rặng tre đang cong mình vì gió, phát ra tiếng kèn kẹt rợn tóc gáy. Tiếng ếch kêu ộp ộp từ cánh đồng vọng lại như là nôn nao, ma mị đến sờn cái ốc giữa màn đêm thanh vắng. Đã đứng im vài giây là người quan sát, chẳng có bất cứ một ai cả. Để cho chắc ăn hơn, gã rảo bước đi thật nhanh và nấp sau một ngôi mộ quan sát thật kỹ. Thêm 10 nhịp thở thì cũng chẳng thấy ai bám theo. Đã lẩm bẩm điều gì đó một mình rồi đi như chạy vào trong bãi tha ma. Sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đan xen nhau thành những hàng dài trải rộng khắp lối đi. Càng tiến vào sâu thì không khí càng trở nên lạnh lẽo u ám. Từng luồng gió vụn vụt thổi ập tới như là những bàn tay vô hình lần mò thân thể của gã. Chẳng khó khăn để tìm thấy cái đầm cạn giữa vài chục ngôi mộ vây quanh. Là dân đào mộ bốc cốt trong làng, đã bao lần chính tay của gã đã đem mấy cỗ quan tài mục nát ném xuống đây, có nhắm mắt cũng có thể tìm đến được. Cái đầm có địa thế lòng trào, sau trận cuồng phong đêm qua, lòng đầm đã ẩm nước, đọng lại một vũng, bùn đất đã sớm nhão nhoét. Hạ cái sọt che sau lưng xuống, đặt nhanh tay sắn quần, đoạn ôm khừ khừ cái sọt trước ngực, trước khi tìm đúng đến chỗ hôm trước. Chọn một mé bờ thoải mái và lội xuống, bùn lầy ngập đến đầu gối, theo mỗi bước chân của gã phát ra những tiếng ộp ộp cực kỳ đầy gây sợ. Sau khi nhận ra tấm thiên quan tài đã che cái lỗ hôm trước, Đặt hạ cái sọt xuống cạnh mé bờ, lấy ra cây đuốc quấn vải màn cắm xuống cạnh đó. Bằng một động tác hết sức mau lẹ, Đặt đổ hũ dầu hôi lên tấm vải màn, ném luôn cái hũ xuống bên cạnh và phủ mồm thổi. Ông Thổi rực lên ngọn lửa nhỏ, tàn lửa bắt vào trong cây đuốc, rất nhanh ánh sáng liền phực lên. Công mày cái đầm này khá sâu, khả dĩ có thể che đi ngọn lửa đủ để không ai phát hiện ra. Với lấy cái xà beng nặng trịch, Đặt gạt tấm thiên đổ cành ra lòng bùn và xoay ngọn đuốc vào trong. Cái quan tài màu đỏ với lỗ thủng đã hiện ra. Đúng là nó, cái hũ sành bằng gốm màu nâu đồng, không thể chậm trễ. Đặt bước lại gần để lấy thế trước khi đút cái xà beng vào lỗ hầm và bặm môi bẩy theo chiều song song với quan tài. Cái quan tài tưởng chừng như đầm mục ruỗng, song thứ gỗ còn rất chắc chắn. Đặt bám môi nghiến răng và dồn lực. Vì cái quan tài chôn quá sâu, nếu đào từ mặt nghĩa địa thì rất tốn thời gian. Suy đi tính lại, gã thấy phương án phá quan tài từ lỗ hổng này là khả thi nhất. Trong bãi tha ma hoang vắng lạnh lẽo giờ này, chỉ có một bóng người, đó là Đạt. Đôi bàn tay gầm cứng nổi đầy gân guốc, thoăn thoắt chồng vào quan tài rồi lại thọc sâu bảy mảnh. Nghĩ đến số vàng ở dưới phần mộ này thôi đã thôi thúc Đạt hơn bao giờ hết. Một canh giờ trôi qua, lỗ hồng ở bên thân quan tài đã rộng ra bằng một cỡ cái thúng. Đạt chộp lấy cái thuồng luồn vật bên trong rồi sọc thật mạnh vào những khoảng trống, trong khi tay kia cầm cây đuốc xoay lại gần. Quan tài thùng lỗ quanh năm mát mẻ, là nơi để rắn độc ẩn mình bên trong. Nhưng may mắn thấy bên trong không có động tĩnh gì cả. Cầm bó đuốc và cái thuồng xuống bên cạnh, Đạt luồn tay kéo cái hũ sành ra. Cái hũ nặng như là chứa đá bên trong, làm cho tim của Đạt đập thình thịch. Mất thêm nửa khắc vật lộn, cả mới đưa cái hũ lên bờ. Sau khi chắc chắn bên trong không còn cái hũ thứ hai, dập tắt ngọn đuốc mà kệ đám dụng cụ vất ngổn ngang ở lòng đầm, Đạt khề nề bê cái hũ sành đến một khoảng đất khuất sau một ngôi mả có mộ bia cao gần đó rồi đặt xuống. Loài hoài mấy lần không tài nào mở được cái nắp, Đạt bực mình vẫn lấy hòn gạch gần đó rồi nhắm thân hũ đập mạnh. Cái hũ sành vỡ tan theo tiếng rú lên khe khẽ của gã. Bởi lẽ khi cái hũ tan tành, cơ màn vàng bạc vùng vãi ra đất. Từ thuở sinh ra đến giờ, Đạt chưa bao giờ thấy cơ màn vàng bạc nào nhiều như vậy. Vàng khối xếp thành đầy lòng hũ, vàng nén lăn bột đống bên cạnh và những vòng ngọc. Châm cài phỉ thúy phải bằng cả đấu, dưới trăm ngàn ánh chớp xé toạc không gian, đống châu báu lóe lên như một ánh sáng ma mị. Đạt ngồi thụp xuống đánh hít ra quần, mắt của gã mở đi. Đạt lao vào nhặt mấy mảnh sứ vứt đi, rồi quỳ xuống vừa đống vàng vào trong lòng. Gã nhét hết vào ống quần, ống tay áo, rồi lại nằm đè lên mà lăn lộn. Vàng tất cả là của gã. Thần trí của Đạt đã mụ mị, không còn nhận ra bây giờ là canh mấy. Sớm chớp vẫn đầm mỹ trên cao, nghe địa heo hút chẳng có bóng ba nào bén mảng. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa, rồi im bặt trở lại tiếng sấm đánh đinh tai. Đạt mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường làm cho gã quên hết mệt mỏi. Đạt cầm từng thỏi vàng chói sáng dưới ánh chớp mà đưa lên miệng cắn. Mắt của gã long lên, tim của gã run lên từng chập. Đời của Đạt thế là khác. Gã cười sằng sặc từng tiếng, giữa không gian đặc quánh chỉ còn tiếng thở dồn dập. Đạt tự nhủ có tiền rồi gã phải ăn một bữa thật ngon, mua quần áo thật đẹp, vì tâm trí của gã lúc này chỉ nghĩ được đến vậy. Sau một hồi trấn tĩnh lại, sâu trong đôi mắt khô quắt của gã chợt lóe lên vài ý nghĩ mà chỉ thoáng qua vài giây thôi cũng đủ làm cho gã rùng mình. Cái rùng mình đó mỗi ngày trở thành nỗi lo. Gã phải độc chiếm số cổ báu này làm của riêng, không thể để cho hai gã người tàu kia phát hiện. Đạt quên hết mệt mỏi, vun nhanh đống vàng lại, rồi xăm xăm tiến xuống lòng đầm. Cả lấy cái sọt tre để cõng vàng đi ngay trong đêm. Đó của Đạt tỉnh táo như chưa từng có, tiếng gió thổi vi vút, tiếng ánh gương kêu lên ộp ạp, tiếng sấm nổ đinh tai và tiếng tim của gã đập đặc quánh lại trong lồng ngực. Lấp ngóp bỏ lên trên nền nghĩa địa với cái sọt tre rỗng không, Đạt chưa kịp nào đến nơi đặt của báu thì bỗng nhiên Đạt dừng lại, linh tính mách bảo ai đó đang ở xung quanh đây. Lần thứ hai có một cảm giác bất an như vậy khiến gã không thể chủ quan. Đạt nằm dạp xuống mé bờ đầm, bất động nín thở đào mắt theo dõi. Xung quanh chỉ là những ngôi mộ lạnh lẽo nhấp nhô cao thấp khác nhau. Ánh mắt của hắn nhau lại, lướt chậm rãi cẩn thận quan sát, và ngay lập tức phát hiện ra một bóng đèn lấp ló chuyển động trên lưng ngôi mộ bên cạnh đang nhìn về phía của mình. Giờ bất chợt từ đó tiếng gào ré lên. Đặt thở chợt dài nhẹ nhõm, một con mèo hoang. Đặt lầm bầm chửi rùa rồi mau mài chạy đến hút vàng vào sọt. Trong lúc tâm trạng đang dâng lên một niềm vui sướng, thình lình gã rú lên một tiếng thảm khốc rồi đưa tay ôm chặt mạn sườn. Một cảm giác đau nhói sộc lên, miệng của gã trào ra một búng máu tươi tanh đầm. Một con mã tấu sắc lạnh từ đâu đã chém mạnh về phía bên phải, làm cho máu tươi phun ra. Màn sườn rách toạc làm lòi ra một đống ruột đẫm máu. Máu huyết chảy ra thấm đẫm lưng quần, sộc lên tận óc một mùi tanh tươi lượm rậm. Thanh mãn tấu bất ngờ rút ra, thân thể của Đạt đổ ụp xuống, máu huyết chảy ra chân hòa, kéo thành một vệt theo động tác lết đi của gã. Gã lết trên nền đất đá đến cái mộ bia, nghiến răng đầy đau đớn và lật úp người lại. Gã kinh hãi á khẩu. Dưới trăm ngàn ánh chớp lập lòe, bóng người tay cầm mã tấu đứng sau lưng lại chính là thằng Quý. Thằng Quý đứng đó khuôn mặt lộ ra nét độc ác cùng cực. Trên tay của nó đã thành mã tấu còn bê bết máu. Vết máu nhễu dài chảy xuống nền đất, tạo thành những âm thanh đều đặn, từng tiếng lạch tạch sờn gai ốc. Mặt đất trắng bệnh vì mất máu, tay ôm chặt đau đớn, lắp bắp không thành tiếng. Mày giết tao. Quý nở một nụ cười nửa miệng, cá cắm con mã tấu xuống đất, chậm chậm tiến đến ngồi bên cạnh Đạt. Bác làm như thế mà xem được à? Bác đào được vàng mà chẳng gọi thôi. Uổng cái tình tôi coi bác là chí cốt. Mày tại sao? Bác tưởng mỗi nhà bác biết tiếng lóng của hai cái thằng già kia hả? Thằng Quý này cũng biết. Đằng nào thì bác chả chết. Thôi thì tôi cho bác biết, hai cái thằng kia bị tôi thuốc chết rồi, xác còn dập dềnh ở sông kia kìa. Thôi bác yên tâm ra đi, bí mật này sẽ theo bác xuống mộ. Ngày này năm sau thằng Quý sẽ đốt vàng mã cúng nhà cúng cửa cho bác. Đặt hồng lên, máu tươi trào ra hơi bên mép, làm cho khuôn miệng đỏ đòm. Tao sẽ trở về. Quý cười lên sằng sặc, quay ra gom vàng vào cái sọt tre. Lúc quay trở ra thấy Đạt đang cố đít đi dù chỉ còn chút hơi tàn. Cả tăng vỗ ánh ấy, Quý với lấy hòn đá cạnh chân to cứ bàn tay rồi nhà đầu của Đạt mà nện. Vọng vào không gian u ám là những tiếng âm thanh khô khốc phát ra. Sọ của Đạt lúc này đã lủng ra một mảng như là cái gáo dừa, óc trắng hòa lẫn với máu tươi, sọc lên mùi tanh nồng tầm lợm bắn lên đề mặt của Quý. Quý đứng lên thở hồng hồng rồi đắc chí đoạn cười lên man dại. Nhìn cái thầy bê bết máu, lòng ruồn và óc trắng nổi ra một mảng của bản thân thì trong đầu nhủ thầm: cứ để đó cho hoàng sẽ ăn sạch thịt của hắn ta. Nhưng một suy nghĩ lóe lên làm cho gã đắn đo. Rồi chẳng may có ai đó đi vào đây thăm mộ, gặp cảnh máu me này thì cũng có một phen sóng gió biết chừng. Thế rồi Quý kéo lê sắc của Đạt quẳng xuống lòng đầm, vội mấy tấm gỗ ván quan tài lên, rồi gồng lưng cõng sọt vàng đi ngay trong đêm. Bóng của Quý đi rất vội, chẳng mấy chốc đã mất hút ở con đường mòn dẫn sâu vào cánh rừng. Cả đâu biết trên mộ bia gần đó, từ lúc nào có một con mèo đen đang ngồi lù lù ở đó, chằm chằm dõi theo từng cử động của gã. Con mèo lao vụt xuống thảm cỏ, lè lưỡi liếm mỡ óc trắng rồi lại kêu ré lên, lao vụt vào trong bụi rậm bên cạnh một mộ bia đã chóc hết lớp vôi. Phi Đạt và Quý đều là những bóng mờ ở làng này, nên việc hai gã đột nhiên mất tích cũng chẳng có ai quan tâm. Bắn đi độ 3 năm sau, tại một ngôi làng cách Vạn Đinh hơn 500 dặm tính về hướng bắc, có một bá hộ nổi danh giàu sang. Người dân trong làng chỉ biết ông bá ấy tên là Giàu, gốc gác quê quán là đâu chẳng ai hay. Chỉ thấy được một ngày ông bá đem theo vợ và đứa con trai còn bế người trở về làng, mua một mảnh đất đắc địa và vung tiền xây lên căn nhà 3 gian. Đám cổng đinh đến xây điền trang cho ông bá kể lại rằng ông bá năm đó độ ngoài 3 tuần, tướng hình phúc pháp, chi tiền sòng phẳng xong rất kiệm lời và gần như đã ít lui tới gặp mặt. Mọi việc đốc thúc đều giao cho vợ của ông. Qua miệng của bà bá thì dân làng mới biết tên ông, và nghe đâu ông bá giàu này là thương nhân rửa tay gác kiếm, đưa vợ con về làng an nhàn sống thành thơi. Căn nhà gỗ mít mái ngói đỏ âu, tường gạch trắng tinh nằm ngay giữa làng, mái nhà cao át cả nhà cụ chánh. Ông bá sau khi đưa vợ con và gia nhân vào làng thì hạn chế tiếp xúc với dân làng. Lâu lâu trong làng có dịp tế tự, các cụ cao niên có lời thì ông mới xách ba tong cùng thằng hầu lên mời ra thăm thú một lát rồi lại quay về. Người ta kháo nhau rằng trong nhà ông bá tích trữ lắm tiền của, cho nên chẳng dám đi đâu quá lâu. Bán đi thêm 2 năm sau, dân làng này dính nạn hạn hán, cây trái hoa màu đang đổ trổ bông, gặm cơn hạn cho nên cứ như vậy héo rũ. Trong khi đám chánh tổng lý trưởng thỏa sức sung sức, ăn trắng mặc trơn, nhưng riêng ông bá giàu này lại cho gia nhân nấu cháo cứu đói. Ba nội giáo do đích thân ông và vợ đứng ra nhóm lửa, múc từng bát tô trao cho mọi người mà chẳng tính toán thiệt hơn. Sau đó nạn đói kém dân sinh ra làm liều. Sau đó có một đám người quy tụ trên một ngọn núi, đóng trại dựng cờ. Chỉ một đêm toàn bộ ác bá trong làng đều bị chém chết, của cải và thóc lúa châu bò đều đem chiêng hết cho dân. Thế nhưng riêng tài sản của nhà ông bá giàu này thì còn nguyên, một cắc không ai động đến. Cơn mưa kéo đến sau đó độ nửa năm khô cằn, cũng là lúc đám cướp tàn rã. Nhờ đến ân đức của ông bá giàu suốt 6 tháng ròng rỏi cứu đói, dân làng suy tôn ông làm chánh tổng đời tiếp theo. Từ một bá hộ phút chốc, ông bá giàu ngồi vào vị trí quyền uy nhất trong làng. Dựa vào tính nhân đức của mình, ông bá trèo cáo dân làng qua cơn bĩ cực. Phút chốc đã gây dựng được uy danh một ông bá nhân đức, tốt bụng mà ai nấy đều ca tụng. Dân trong làng vui mừng ra mặt vì bốn đời chánh tầm mới có một người có tấm lòng trung trinh, thương dân như là ruột thịt. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua, cho đến tận rằm tháng 7 năm ấy, làng này có một cái lễ cúng vong. Thì theo nghi thức truyền thống, ông chánh dầu đại diện cho hơn ngàn dân đứng ra làm lễ cúng vong. Đầu tiên là thắp nhang bái tạ trời đất nhằm cầu một năm mưa thuận gió hòa, rồi sau đó mới là lễ cúng cô hồn. Nén nhang thơm vừa kính cẩn cắm xuống thì bỗng dưng xảy ra một việc ma quái. Đó là khi nén nhang đang cháy đỏ mới cắm xuống thì bất ngờ bát nhang to bằng cái thúng đặt chính giữa hai con chó đá đột nhiên vỡ toác làm ra mấy mảnh. Nén nhang vừa cắm xuống nhưng đã bị hất tung ra đất và hương án gãy ra làm đôi. Cảnh tượng ấy diễn ra bất ngờ khiến cho ông chánh dầu và mọi người á khẩu chôn chân tại chỗ. Một vài kẻ yếu bóng vía thì co lại một góc, tiếng xì xào bàn tán ngày càng lúc càng nhiều. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ ông chánh dầu khựng lại, theo bản năng ngó mắt xuống nhìn. Một giây trước thôi ông nghe vọng lại vào tay của mình có một tiếng gọi nhỏ. Tiếng gọi ấy mang theo âm điệu âm vang, hệt như phát ra từ một cái chuông đầm và chỉ gọi đúng một tiếng. Quý ơi! Ông chánh dầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở dưới sân đỉnh lố nhố hơn mấy trăm mạng, nhưng đều là dân trong làng ông, sớm đã quen mắt mấy năm nay. Thêm việc sau khi mà lấy vợ sinh con dọn về làng này, cái tên cúng cơm của ông giống như đã đổi từ lâu. Vậy tại sao giờ này là có đứa đem ra gọi? Nếu là gọi nhầm ai khác thì cũng chẳng phải vì làng này, làm gì có ai tên là Quý. Ông chánh cứ đứng bần thần một lúc lâu, mặc cho mấy cụ cao niên sai người dọn mảnh vỡ bát nhang và thay bằng cái mới. Mà đến khi mà tiếng thầy đổ dục, ông chánh giật mình tiếp tục buổi lễ còn dang dở. Sau đó thì cũng chẳng có thêm sự gì lạ. Ngoài mặt ông chánh vẫn cười nói, nhưng trong đầu của ông lại dấy lên một nỗi bất an lớn lắm. Sự ấy trôi qua chưa bao lâu, thêm một lần nữa ông chánh bàng hoàng. Buổi rượu diễn ra ngà ngà say, ông chánh bám vai của thằng hầu đứng lên về nhà. Dù ngoài tam tuần xong đường đường là một người đứng đầu trong làng, ông chánh luôn phải tỏ ra đạo mạo và già trước tuổi. Con đường từ đình làng về nhà ông phải đi qua một cái cống nước. Cái cống này dài hơn trăm trượng, cũng là ranh giới phân chia xóm ngoài và xóm giữa. Lúc hai chủ tớ lật đật đi qua thì bắt gặp hai thằng trọi con trong làng đang đánh dậm. Nó ngó thì ông chánh đi qua, hai thằng khoanh tay tính lên tiếng chào, xong đột nhiên sắc mặt của chúng tái xanh, mồm miệng méo sạch đi, làm trông cũng giật mình tỉnh rượu. Này, chứ mày làm cái gì mà thấy ông như thế ma thế hả? Hai đứa bé thì ông chánh nạt nộ thì hoàng quá lùi dần về đằng sau, chân đạp vài hòn gành dưới cổng mà ngã ngồi ra, rồi cứ như vậy cắm đầu bỏ chạy. Ông chánh ngạc nhiên lắm, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ sau lưng có một luồng gió lạnh toát thổi đến, làm cho ông rùng mình. Tháng 7 âm hồn, trời còn nắng như đổ lửa, ngay lúc này đây mặt đường còn sộc lên hơi đất, sao lại có cơn gió lạnh như vậy? Ông chánh quay người lại theo bản năng, ngay lập tức ông giật mình lùi lại, vô tình vấp phải một hòn đá và ngã chúi xuống cống. Thằng hầu hoàng hồn đỡ ông lên. Cái cống ngôi rình bùn nước bám đầy lên bộ quần áo cánh the và sộc lên một mùi tanh tanh như cứt vịt, làm cho thằng hầu nhăn mặt, nhưng riêng ông chánh thì lại không. Bởi lẽ ngay khi mà quay lại, Ông thấy thằng Bội con của bà Lành từ bao giờ đứng thập thò ngay sau gốc tre, nhìn ông chừng chừng và ngoác cái miệng cười với thần thái vô hồn. Giữa lúc mà nhập nhoạng tối như vậy, thằng Bội lại đứng trong gốc xe, làn da trắng nhợt của nó càng được hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thằng Bội này bị điên từ nhỏ, rất là ngay đồn thổi là nó bị ma ám. Dù mà năm nay ngoài 15, thế nhưng mà ngờ nghịch hệt như là đứa lên 5 lên 6. Ngày thường đang chơi trên đường, nó và đám trẻ con thấy ông tránh đều cúm núm hoặc lảng đi. Vậy mà hôm nay nó đứng nhìn ông chừng chừng với một nụ cười vô hồn làm cho ông hơi hoảng. Thằng Hầu khó khăn lắm mới dìu được chủ lên. Ông tránh thất thểu bám vai của nó mà đi. Cứ đi được một quãng quay đầu lại cảnh giới và càng sừng sốt hơn khi mà thằng Bội bám vào tay của gốc gạo gần đó. Mặt vẫn còn ngó chừng và khuôn miệng thì vẫn nở một nụ cười như tưởng, làm cho ông tránh càng hoảng sợ hơn. Ông lúc này liền bảo với thằng Hầu, mày ra đánh cho thằng điên kia một trận đi cho tao. Thằng Hầu người bé bằng cái kẹo, song biết thằng Bội này thần kinh không bình thường, thêm việc chó cày oai chủ cho nên hùng hổ đi ra. Song thằng Bội vẫn giữ nguyên nụ cười đó và quay người bỏ đi. Ông Tránh cứ nhìn theo cái tướng đi lật đật của nó, mãi một lúc sau mới vào nhà. Vừa vào đến sân thì nghe tiếng của bà Tránh hoảng hốt kêu lên, ôi trời đất ơi, ông đi đâu mà quần áo bẩn hết thế này? Thằng Hầu nhanh mồm nói như là tân công, dạ bẩm bà, ông bị say rượu ngã xuống cống, may mà có con An theo Hầu cho nên là cứu kịp ông. Ông Tránh lúc này liền sốt sắng, mày còn đứng đó làm cái gì? Bưng nồi nước nóng trong bếp lên nhà tắm để tao lau người đi, xong thì nhóm cho tao cái nồi khác luôn nhá nô, nhớ đem cả cái đèn dầu xuống nhà tắm cho tao. Thằng Hầu nhanh chân chạy xuống nhà bếp theo lệnh của chủ. Bà Tránh cảm giảm mấy câu trước khi dìu chồng xuống nhà tắm nằm ở sau nhà. Chỉ một lát sau thì nồi nước tắm đã được đổ ra cái chậu thau đồng. Bà Tránh đỡ chồng ngồi xuống sau khi đã cởi hết bộ quần áo dính bùn trên người của chồng. Với lấy cái gáo dừa múc nước lạnh ở cái đu sành đổ vào chậu, bà Tránh gắt nhẹ có vẻ đầy cau có. Tôi đã bảo ông rồi mà, uống thì uống nó ít thôi còn biết đường mà về, uống say cho nó cố vào, có ngày ai lộn cổ xuống sông không ai biết thì lại vong mạng. Ông Tránh ngậm mờ không đáp, vừa nhìn thấy chậu thau đồng ông Trần kinh hãi rú lên bật ngửa ra đằng sau, vô tình đập đầu vào thành nhà tắm đau điếng. Bà Tránh hoảng hốt buông cây cáo dừa, cuống cuồng đỡ chồng dậy rồi hỏi, làm sao thế, sao mà đột nhiên ông lại rú ầm lên? Ông Tránh mặt mày tái mét cả đi, hai mắt trần trừng nhìn vào mặt nước đang lăn tăn trong chậu. Chỉ một giây trước thôi, ông thấy rõ ràng trong chậu hiện ra một khuôn mặt nát bét, hai mắt lòi ra khỏi chồng với khuôn miệng há hốc đang đối diện với mình. Máu từ khuôn miệng rỉ ra làm nước trong chậu nhuốm một màu đỏ lòm. Ông Tránh quá sợ hãi ngã chúi ra sau. Vậy mà giờ này khi nhìn vào chỉ là một làn nước trong vắt, trong cái chậu thau đồng còn đang bốc khói âm ỉ. Ông Tránh chẳng biết giải thích làm sao, sau cùng thì bịa đại ra một lý do là say rượu cho nên ngủ gật. Bà Tránh cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, bắt đầu thấm ướt cái vải màn và lau chân tay cho chồng. Vừa lau bà vừa thùng thẳng hỏi, này, thì cái chỗ quan ông Dinh thế nào? Phải nói đến ba câu thì ông Tránh mới sực tỉnh lại. Ông cho mày nghĩ đến việc gặp quan chiều nay rồi đáp, tôi với quan bàn với nhau rồi, xuất đi phu phen trên tỉnh địa đã thừa. Tôi bàn với quan là cứ làm lơ cái việc đó, rồi cho tôi cái bản thông cáo về làng là năm nay cần 500 xuất đinh lên đó phu phen. Bà thì bà biết rồi, đám ngu muội làng này sợ đi phu phen hơn sợ chết. Sau đó thì mình đánh tiếng rằng nhà nào muốn thoát lệnh quan thì đưa tôi 10 đồng tôi lo lót cho. 10 đồng ngày chả đáng là bao cơ mà 500 thằng ấy thì cũng ăn dày. Đem mà cũng quan một nửa, vợ chồng mình cũng đúc túi được 2.500. Đã vậy lại được cái danh nhân đức, hành sự sau này cũng dễ dàng hơn. Vừa lau chân cho chồng, bà Tránh vừa khùng khục cười rồi bảo, thôi là tôi phục cái tài tính toán của ông. Cái đợt mà cái làng này hạn hán chết đói chết khát, gạo nhà mình ăn không hết mốc cả 3-4 kho, tôi để tôi tính đem đi đổ, ấy vậy mà ông lại bảo để đó ăn con lúc dùng. Đồng một cái thì hạn hán đến thật, ông bảo đem đi nấu cháo cho đám dân đen, Mấy tấn gạo mốc mà lấy lòng được cả làng, đã thế mà giúp cho nhà mình thoát khỏi được cái nạn giặc cướp. Một bước đưa ông lên thành quyền ông Tránh. Hôm nghe mà chúng nó bảo là muốn tạc tượng ông mà tôi suýt phì cười đó, rõ là cái lũ ngu. Ông Tránh đưa tay che miệng vợ, bà bé bé cái mồm thôi, tai vách mách rừng hò ra là mất hết uy tín. Bà Tránh lúc này liền bĩu môi, gớm nữa ông cứ lo bỏ trắng răng, bố bảo cái đứa nào nó dám đến cái nhà mình mà không gọi cầm. Thế thôi à, thay quần áo lên rồi ăn cơm. Ông Tránh thay xong bộ đồ rồi lật đật theo chân của vợ lên nhà trên. Những kế hoạch thâm hiểm đằng sau công cách làm việc giả nhân giả nghĩa của ông quên bẵng đi việc vừa rồi. Cho đến đêm đó, đứa con trai 4 tuổi về kinh thành ở chơi với ông bà ngoại độ 1 tháng nay chưa về. Thành ra là gian nhà chính bên trong có 2 buồng ngủ, chỉ sử dụng 1. Đêm đó hai vợ chồng ông Tránh bảo nhau đi nằm sớm. Tiết trời tháng 7 ban ngày nóng như đổ lửa. Về đêm tuy có rượu đi đôi chút, song vẫn ngột ngạt và oi bức. Trăng thượng tuần hắt ánh sáng vàng vọt xuyên qua cửa sổ, in một khoảng sáng rực phủ gần kín cái giường bằng gỗ chắc, đắt đỏ của hai vợ chồng. Buồng ngủ của ông bà Tránh rất rộng rãi, ngoài cái giường lớn sắt vách, còn có một khoảng trống kê 2 cái tủ nặng trịch, cao gần hông người, để cho ông giấu tiền giấu bạc ở bên trong, cộng với thứ văn tự nhà đất. Khu vườn sau có đến mấy cây ngọc lan, đưa hương thơm ngào ngạt theo cửa sổ vào buồng. Ông Tránh chẳng biết mình thiếp đi bao lâu, nhưng mà đột nhiên choàng tỉnh dậy vì nghe tiếng động lạ. Cái quạt nan vẫn nằm im trên ngực của ông. Ông Tránh chống tay ngồi dậy, đưa mắt ra ngoài quan sát. Sân sau lặng im, chỉ có bóng hoàng ngọc lan đổ ập xuống sân, kéo thành một vệt đen dài. Đang cần tài lắng mắt nghe động lúc này, thì đột nhiên một con mèo đen từ dưới lao vọt lên thành cửa sổ, kêu thét lên một tiếng rồi đứng yên tại chỗ, đôi mắt xanh ngắt đăm đăm nhìn ông. Ông Tránh hoảng hồn rú lên, theo bản năng cầm cái quạt nan giơ lên đuổi những con mèo can lì đang đứng như thách thức. Ánh mắt ma quái đến rợn người, ông Tránh phải vùng lên đập mạnh cái quạt 2-3 lần, con mèo mới quay đầu nhảy vọt xuống, kêu thét lên mấy tiếng ai oán và mất dần trong lùm cây xanh rậm. Giờ ánh trăng vàng vàng ít có đêm nào sáng như đêm nay. Ông Tránh thở mạnh và đặt bàn tay lên ngực rồi nhắm mắt lại. Ông thấy rõ tim của mình vẫn còn đập thình thịch và kinh hãi. Bỗng nhiên khi ném ánh mắt ra vườn, ông thấy thập thò sau mấy cây ngọc lan có một bóng trắng ngồi vắt vẻo, nửa thân trên khuất sau đám lá tùm và nửa thân dưới thòng lòng xuống đung đưa nhẹ nhẹ. Ông Tránh có rúm người thẳng thốt, mắt của ông trần trừng mồm há lớn, nhưng á khẩu không nói được gì. Dưới ánh trăng ngà, ông thấy rõ buồn bồn cái bóng chỉ cách cửa sổ mỗi bước chân. Bất thình lình cái bóng rụt chân lên và lộn ngược đầu để lộ ra thân thể trên dập nát với màu máu tươi nhức nhối. Ông Tránh cò rúm trên giường để chấn áp nỗi kinh sợ, toàn thân của ông run rẩy và lạnh toát. Và khi con mèo đen ma quái lại chồm lên sát cửa sổ kêu ré lên làm cho ông rú lên, tim của ông gần như ngạt thở, lùi về đằng sau ngã chúi xuống đất. Có đôi bàn tay khô gầy từ gầm giường thò ra kéo tuột ông vào bên trong bóng tối sâu thẳm. Ông Tránh bật dậy kinh hoàng nhận ra cơn đắc mộng khủng khiếp. Bên cạnh giường bà Tránh vẫn ngủ say, gió đưa hương ngọc lan thoảng vào trong phòng thơm ngát. Ông Tránh đưa tay ôm ngực thở hồng hộc như mới chạy bộ về. Ngồi bần thần trên giường, trong đầu cứ nghĩ mãi về cơn ác mộng đó. Băng đi chừng một khắc sau, ông Tránh lủng tủng bước xuống giường tính đi tiểu đêm. Nghe đến bóng trắng ngồi vắt vẻo trên cành ngọc lan, ông Tránh đâm ra sợ, không dám đi ra vườn sau. Ông tiến lại hàng rào vạch quần ra đáy mà đầu óc dấy lên toàn cảm giác đề phòng trong kinh sợ. Đang nhìn trước ngó sau, một luồng gió từ đâu cuốn theo đám lá khí bên hông nhà cuộn đến. Ông Tránh giật mình ngó lại bên hông nhà, bỗng thấy ở góc vườn đằng sau cái bờ rậu hàng rào bất thình lình xuất hiện một cái bóng trắng đang vẫy tay. Ông Tránh á khẩu, mắt nhìn đăm đăm mà thân thể lạnh cóng. Rồi nét can đảm, ông kéo quần tín lại định ở bụng xem nom đó là ai. Thế nhưng cái bóng trắng đó biến mất. Ông Tránh ngẩn ngơ trong nỗi hoang mang. Ông vội vã quay đầu vào nhà. Trong buồng ngủ lúc này bà Tránh còn đang nằm ngủ một mình, tiếng ấy đều đều vọng lên đến cả gian nhà chính. Vừa vén tấm mảnh che đặt một chân vào trong phòng, Nào ngờ ông Chánh giật mình khi bất ngờ thấy bên cạnh giường có một cái bóng trắng đang nằm co quắp ôm ấp bà Chánh. Cái bóng trắng với gương mặt nát bấy, đầu thủng một mảng, phía hai con ngươi lồi ra để lộ ra hai hốc mắt đen sâu ngòm. Đôi tay cổ queo lủng lẳng như khúc củi khô, song gãy quấn chặt lấy bà Chánh. Ông Chánh sợ hãi chúi cả người ngã lăn ra đằng sau, tay vô tình chạm lên bức tranh thủy mặc làm cho nó rơi xuống vỡ tan. Mảnh kính bắn đầy trên nền nhà tạo nên tiếng xoảng chát chúa. Cái bóng trắng thình lình biến mất. Bà Chánh đang thiêm thiếp ngủ nghe tiếng kính vỡ thì rú lên giật mình tỉnh giấc. Thấy chồng của mình nằm tròng queo ở dưới đất, bà Chánh chạy tới đỡ chồng ngồi dậy rồi hỏi: "Ồ thế làm sao mà đương nửa đêm nửa hôm ông lại không ngủ mà lăn quay ra như vậy?" Ông Chánh gập bụng thở hồng hộc nói bằng một giọng lạc thần: "Trời đất ơi bà ấy, tôi sợ quá. Tôi thấy nguyên một cái bóng trắng nó nằm bên cạnh bà, nó trời ơi tôi sợ quá thôi." Bà Chánh lúc này chau mày rồi tự lẩm nhẩm: "Ông mơ ngủ hả? Cái bóng trắng nào? Nhà mình ngoài tôi với ông thì làm gì có ai? Cái thằng bé nó ở với ông bà ngoại, đám con sen có bén mảng lên đâu. Làm sao lại có cái bóng trắng nào nằm cạnh tôi được, rõ là mộng mị." Ông Chánh ú ớ không biết nói sao cả, cũng không biết giải thích sao. Không lẽ lại nói là mình gặp ma? Cho nên ông đành thôi. Nhưng ông vừa bấu tay vợ nhổm đầu đứng dậy, ngay lập tức con mèo đen lại nhảy phát lên cửa sổ. Cái miệng ướt đẫm máu đậm vào mắt của ông. Đôi mắt đen của con mèo ma xanh lè nhìn chằm chằm vào ông khiến cho ông lạnh toát. Ở bên ngoài tiếng gió hiu hiu thổi rít qua khe cửa như là bản giao hưởng rợn người của những hồn ma quá cố đang oán trách ông Chánh. Ông Chánh thét lên đẩy vợ ngã chúi ra rồi vùng dậy lao ra ngoài đứng thở chối chết. Đang yên đang lành bị ăn cái củi trỏ gió mạnh, bà Chánh lồm cồm ngồi dậy bực dọc tiến ra nhà ngoài giờ giọng trách cứ: "Đêm nay làm sao mà ông cứ rú lên như vậy, thế có đi nằm không tôi còn liệu." Ông Chánh mặc kệ với lời vợ cằn nhằn, run rẩy bỏ lên sập, vừa lấy nén nhang châm vào cái đèn dầu xì sụp khấn vái ra tiên. Cắm xong nén hương thì ông Chánh lại đảo mắt nhìn ra cái sân gạch rộng rãi và xa hơn cái cổng gỗ lim và hàng rào đá ong. Dưới ánh trăng thượng tuần mọi thứ im lìm, lâu lâu tiếng ếch ổm oang oang kêu lên đầy ma mị. Ông Chánh thở vào một hơi tưởng như đã thoát khỏi cảm giác kinh hoàng thì ngay lập tức liền cảm giác được dường như có một tiếng động rất lạ vọng vào tai của mình. Tiếng ấy ban đầu nhỏ sau dần lớn dần. Từng tiếng vầm vầm vọng lại tai của ông nghe như tiếng dao chém vào thịt làm cho ông buồn rùn. "Này bà ơi, bà có nghe gì không hả?" Bà Chánh nãy giờ đứng quan sát trầm, đột nhiên thì nghe ông hỏi vậy bà lắc đầu: "Làm gì có cái tiếng gì đâu, rõ là thơ thần mà. Ông không ngủ thì để yên cho tôi ngủ chứ." Nói rồi bà Chánh bỏ vào bên trong buồng để mặc cho chồng của mình đứng đó một mình với một cảm giác hoang mang. Ông Chánh cũng muốn vào theo vợ vào trong buồng, thế nhưng mà nhớ đến con mèo ma quái và bóng trắng trong giấc mơ. Suy đi tính lại, ông đưa tay vặn sáng ngọn đèn dầu trên bàn thờ, lại vặn sáng cả ngọn đèn dầu trên bàn uống nước và ngả lưng xuống sập gỗ ở gian nhà ngoài cho yên tâm. Ông Chánh kèm chặt cửa, ghé mắt nhìn ra khoảng sân gạch một lần nữa trước khi mà ngả người nằm duỗi chân trên sập và nhắm mắt lại. Mới nằm được vài phút thì một lần nữa, ông Chánh giật mình sừng sốt bật lên vì nghe có tiếng nước nhỏ tong tong ở trong buồng. Tiếng động phát ra trong buồng cách chỗ sầm gỗ nơi ông nằm chỉ có mấy thước, song ông không nhìn thấy vì bị che khuất bởi một tấm màn tre và một bức tường gạch mộc. Rõ ràng vợ ông đã vào buồng nằm. Tại sao giờ này lại có tiếng nước chảy tong tong ở bên trong mà không thấy vợ của ông lên tiếng cảm giảm? Ông Chánh run rẩy cất tiếng gọi: Bà làm gì trong đấy đây?" Không có tiếng của bà Chánh đáp lại. Tiếng nước tí tách vẫn cứ vang lên đều đều dù bên ngoài không hề có mưa. Chụp lấy cây đèn dầu ở bàn uống nước, ông Chánh run rẩy tiến lại gần cửa buồng. Khi mà đưa tay vén tấm màn tre thì bất thình lình tiếng nước liền im bặt. Chỉ có tiếng màn tre cọ quậy va vào nhau loạt soạt cộng với tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực. Và dĩ nhiên là bên trong buồng làm gì có ai. Bà Chánh vẫn còn nằm nghiêng quay lưng về phía của ông mà thở nhẹ. Trên nền nhà hoàn toàn khô ráo, không hề có dấu hiệu của việc nước giỏ xuống. Ông Tránh vội vàng quay lại sầm gỗ ngồi bất thần, mắt của ông mở trừng trừng như là cảnh giác. Từ giây phút đấy ông bắt đầu cảm thấy rợn rợn, xương sống ướn lạnh vài phen. Để bớt lo sợ trong đêm trường tịch liêu, thì hai ngọn đèn dầu được ông vặn sáng hết cỡ. Ông Tránh không dám nằm xuống, cứ co ro ngồi trên sập như chờ đợi, nhưng cũng chẳng biết là đang chờ đợi điều gì. Băng đi một lúc rất lâu sau, ông cũng chẳng thấy gì cả. Căn nhà nam gian mới có mấy canh trước, ông còn cảm thấy ấm cúng, mà sao bây giờ đột nhiên bao phủ một không khí u ám rợn tóc gáy. Băng đi thêm nửa canh giờ sau, ông Tránh mới yên tâm ngả lưng xuống. Hai ngọn đèn dầu ông chẳng dám tắt đi, ông cứ nằm yên như vậy rồi lắng tai nghe. Nhưng khá lâu sau cũng hoàn toàn vô sự. Mãi cho đến khi mà đôi mắt của ông sụp xuống, ông Tránh không chống chọi nổi mới nhắm nghiền đôi mắt lại. Nhưng ánh sáng của hai ngọn đèn dầu chiếu thẳng vào mắt làm cho ông cảm thấy khó chịu. Nhưng bảo tắt thì ông cũng chẳng dám, vì đêm nay ông cảm thấy sợ bóng tối. Thao thức mãi ông Tránh mới đành trở mình, nằm nghiêng, hướng mắt ra cửa chính cho đỡ mỏi. Thêm một lần nữa ông bàng hoàng bật dậy khi nghe thấy tiếng đập cẩm gấp gáp. Ông Tránh đưa tay lên ngực của mình nén tiếng thở mạnh. Tiếng gõ thật quá làm cho ông hoảng sợ. Lẽ thường khi mà nghe thấy tiếng gọi cẩm đêm, đám già nô sẽ xem ra kẻ đến đó là ai. Vậy mà vừa trôi qua được chừng nửa khắc, vẫn chẳng thấy đứa nào dám hỏi ông, làm cho ông vừa bực vừa sợ. Sau cùng thì ông Tránh tiến ra bên ngoài cẩm, vừa đưa tay hạ cái then, ông vừa ghé mắt nhìn qua khe hở và yên tâm hơn khi thấy một người đang đứng ngay dưới lòng đường. Vừa mở cầm ra thì chưa kịp kêu lên tiếng, ông Tránh thất kinh ngã chúi về đằng sau. Trước mặt của ông là hai thân người hoàn toàn ướt sũng, bộ đồ tối màu cùng với một làn da xanh xao, là hai ngã người tàu đã chết vì bị bỏ ông bỏ thuốc năm nào, bây giờ đã tìm về đến tận cầm. Ông Tránh thẳng thốt ú ớ kêu lên. Giữa âm thanh vắng lặng, hai thân ảnh vô hồn đang lững thững ở đó. Hai đôi tay sưng sầu lật ngược ra, chuẩn bị túm lấy cổ của ông Tránh mà lôi đi. Ông Tránh giật mình bò giật người lại, càng kinh sợ hơn khi ông phát hiện ra sau lưng hai hồn ma chính là cái bóng trắng cỏ queo lúc trước nằm ôm ấp vợ mình. Ông Tránh gào lên một tiếng rồi lăn quay ra ngất lịm. Sáng hôm sau, bà Tránh trở dậy và hết hồn khi thấy chồng của mình ngồi lù lù ở hàng hiên. Bà vội vàng tiến lại ngồi xuống bên cạnh chồng, đưa tay cầm tay của chồng rồi hỏi bằng một giọng thẳng thốt. Ông ơi, ông làm sao thế này? Cả đêm qua ông ngồi đây hả ông? Sao mà lại cóng như thế? Mới sau một đêm mà ông Tránh hốc hác thấy rõ. Ông đưa khuôn mặt phờ phạc của mình nhìn vợ, rồi lắc đầu trở vào nhà, ngồi thất thần ở bàn uống nước. Ông đờ đẫn nhìn ra một khoảng sân ngập trong nắng, trong đầu hiện lên rõ mồn một cảnh tượng đêm qua. Ông nhớ đến băng mạng người năm nào, nhớ đến cái xác của thằng bạn trong đội tang lễ vẫn còn nằm trong lòng đầm cạn mà khẽ rùng mình. Ông đưa đôi tay của mình lên ngang mặt, trong giây lát lại ngã chúi xuống đất, vì lúc này đôi tay của ông đang ngập một màu máu tươi. Ba ngày sau trôi qua, ông Tránh gầy dọc hẳn đi. Thế khi nào đặt lưng nằm xuống thì ông lại thấy ác mộng kinh hoàng. Thần kinh của ông như là điên đảo, nhìn đầu cũng thấy ma. Bà Tránh đã mời về bao thầy lang nhưng cũng chẳng thể chẩn ra được bệnh gì. Chỉ bị cắt cho mấy thằng thuốc bổ rồi xin về. Cho đến một tuần sau ông Tránh lại gặp ma. Sáng hôm sau bà Tránh trở dậy và hít hồn khi thấy chồng của mình ngồi lù lù ở hàng hiên. Bà Tránh đã mời về biết bao nhiêu thầy lang, thế nhưng mà chẳng chẩn đoán ra được bệnh gì, chỉ cắt cho mấy thằng thuốc bổ rồi xin về. Ông Tránh quyết định kêu thằng nô đánh xe ngựa đưa mình trở lại làng. Mấy năm dòng dã trở lại làng xưa, làng Vạn Đinh đã thay đổi ra thịt nhiều, cũng chẳng có ai nhận ra ông. Người ta chỉ đồn rằng có một ông lão nhà giàu về thăm mộ tổ tiên, chứ chẳng thể ngờ được rằng đến nghĩa địa làng này vào một buổi chiều âm u lại là thằng Quý hôm nào, và cũng chẳng ai ngờ nó lại tìm về hiện trường cũ. Cái đầm cạn đã được dân làng săn bằng, mộ huyệt chôn chi chít. không thể nào nhận ra. Cái xác của đàn có lẽ nằm sâu dưới mấy thước đất, chôn vùi không để ai nhận ra, cũng như một tội ác nam nào vĩnh viễn cũng đã bị chôn giấu. Không thể tìm thấy xác của đàn để chôn cất cho tử tế, đồng nghĩa với việc những bóng ma tiếp tục tìm đường quay trở lại. Nghĩ đến cảm giác kinh sợ vừa qua, ông Chánh loạng choạng bám tay vào một ngôi mộ bia gần đó. Ông đâu ngờ rằng đó chính là mộ bia mà mấy năm trước ông đã ẩn thân để chờ ra tay sát hại người bạn của mình. Vì lang trong tâm trạng hoang mang cho nên ông không nhận ra. Khi chạm tay vào tấm mộ bia, ông đột nhiên có một cảm giác giống như mình vừa chạm vào một thứ gì đó nhớp nhớp tanh tanh. Một mùi tanh nồng nặc bốc lên sộc vào mũi của ông. Ông Tránh nhăn mặt xòe bàn tay ngửa lên trên và xem xét. Ông phát hiện ra trong lòng bàn tay của ông đã dính đẫm máu. Bàng hoàng ngẩng đầu lên, ông thấy trên đỉnh của tấm mộ bia có xác của một con mèo đen đang nằm ngang đó. Xác của con mèo mới chết chưa lâu nằm ảnh ra đó bị vặn ngược cổ lại. Hai mắt của nó mở to như là muốn lồi cả ra ngoài. Từ miệng không ngừng nhễu xuống một dòng máu đỏ tươi, chảy xuống bia mộ và dính vào tay của ông. Ông Tránh hoàng quá giật lùi người lại đằng sau, tái mặt thở dốc. Ông hối thằng Gia Nô dìu ông ra xe ngựa để trở về làng. Đi được độ vài chục bước chân, ông Tránh ngoái đầu nhìn lại. Ngay lập tức ông đã ướt cả da quần vì cảm giác kinh sợ. Bởi từ lúc nào con mèo đen đang ngồi đó, ngồi ngay trên đỉnh của bia mộ, cả thân người của nó hướng về phía ông, nhưng cái đầu đang ngẹo về phía bên phải, nhìn chằm chằm vào ông. Càng suy nghĩ ông lại càng không thể hiểu nổi vì sao con mèo kia lại có thể sống được với cái cổ bị bẻ vặn ra như vậy. Đôi mắt nó sáng rực trong màn đêm, nhưng không phải là ánh sáng màu xanh như loài mèo thông thường, mà là một màu đỏ lửa hết sức ghê sợ. Và bên cạnh con mèo là một thân người bè bét máu. Ông Tránh thẳng thốt kêu lên, rồi ngã gục xuống đất. Con mèo đen kêu rén lên một tiếng rồi nhảy vụt ra sau đám mộ bia. Ông Tránh chết ngất vì tiếng kêu của nó, cho đến khi ông tỉnh lại đã thấy mình nằm ở nhà, bên cạnh là vợ ông đang ngủ gục bên thành giường. Có lẽ thằng Gia Nô đã dìu ông lên xe ngựa về nhà từ lúc đó. Ông Tránh đột ngột bật dậy, đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, có thanh âm gọi tên của ông như rục rã phát ra ở gốc cây ngọc lan sau vườn. Ông Tránh tung tấm chân mỏng bước ra ngoài, đờ đẫn như một con rối. Cậu bà bóng trắng đứng vậy ở bờ ao, đôi chân ông cứ đi, đến khi mà chìm nghiệm dưới ao ông mới ra sức vùng vẫy, nhưng từ bên dưới có mấy đôi tay kéo ghì ông lại. Sáng hôm sau, bà thấy chồng của mình chết nổi ở ao, dân làng thương tiếc ông lập một cái miếu thờ ở ngay trong đình, nhưng lần nào xây miếu lên cũng đổ nát, bát hương cũng vỡ đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.